Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia đến gia tộc Lineager đúng vào năm Lộ Uyên lên làm chủ gia tộc. Mặc dù không thể đi theo Lộ Uyên mọi lúc mọi nơi như Thanh Lang, nhưng ông cũng vô cùng ngưỡng mộ Lộ Uyên. Giờ đây, con gái ruột của Lộ Uyên và Tố Vấn trở về, ông là người vui mừng hơn ai hết. Đỏ mặt cái gì? Norton ngẩng đầu, liếc có một cái, chậc chậc, muốn ngực thì không có ngực, muốn có eo cũng không có eo. Hắn đứng dậy, khoanh tay nhìn từ trên cao xuống. Yên tâm đi, tôi không phải kẻ thích bé gái, sẽ không yêu cô đâu. Sinai, đại tiểu thư trở về rồi. Đây là một chuyện đáng mừng. Vẻ mặt của quản gia lại trở nên cô đơn. Ai, không biết bây giờ đại gia trưởng đang ở đâu. Nếu ông ấy biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đến giờ vẫn không thể triệt để xác định được Lộ Uyên đã chết hay chưa. Con chip an toàn trên người ông đã vỡ. Không thể gửi lại số liệu cơ thể của ông trở về. Một tia hy vọng, nhưng nhiều hơn là tuyệt vọng. Ai nấy đều có tâm tư riêng. Em trai thứ ba của Lộ Uyên là Mạc Khiêm nghe được tin này ngay khi ông ta trở về từ công ty. Mạc Khiêm run rẩy châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Vậy mà người chết lại có thể trở lại. Dù thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng lớn hơn Đàn Tâm. Nhưng chỉ vì vai vế nên bị xếp sau. Bầu siết chặt chiếc túi trong tay. Hồn bay phách lạc đi lên tầng. Nhị phu nhân dường như biết rằng cô ta sẽ như vậy nên đã ngồi chờ trong phòng cô ta rồi. Đây mới là gia đình của cô. Cô không còn cô đơn một mình nữa. Lúc này, một cuộc điện thoại video được gọi đến. Vâng, Danh Tử Khâm chậm rãi vươn vai. Đi tới cầm đũa. Con cảm ơn mẹ. Tố Vấn nhìn cô gái. Mắt sáng lên. Ăn ngon không? Ngon lắm ạ. Danh Tử Khâm cắn một miếng điểm tâm. Con chỉ cảm thấy có hơi không chân thực thôi. Ra ngoài, mắt Norton hơi híp lại. Hắn vẫy tay với cô ấy. Không hỏi gì thêm. Lại đây. Sinai đặt điện thoại xuống. Hơi không tình nguyện nhưng vẫn đi qua. Làm sao? Sau đó, trước mắt cô ấy tốt sầm lại. Mặc dù nói là vậy nhưng Norton vẫn quay người. Lấy một lọ kem từ trên chiếc kệ ở bên cạnh ra. Hắn cúi xuống. Hiếm khi nhẹ nhàng mà bôi thuốc lên mặt cô gái. Hai người đứng rất gần nhau. Bầu nghe xong thì lập tức bình tĩnh lại. Đúng thế. Gia tộc Lineager đâu phải là nơi người bình thường có thể vào được. Mà dù có vào được thì cũng phải xem bản thân có chịu được áp lực hay không nữa. Bầu mím môi. Mẹ gặp nó bao giờ chưa? Chưa, nhị phu nhân đặt chén trà xuống. Nghe ý của đại phu nhân thì còn có chút chuyện cần giải quyết. Mùng 1 tháng 9 sẽ chính thức mở tiệc. Thông báo cho toàn thành thế giới biết. Bầu cúi đầu, móng tay cắm vào quần áo. Danh Tử Khâm ngẩng đầu. Giọng nói lành lạnh. Cô, cơ thể Sinai hơi cứng đờ. A Doanh, đừng gọi tôi như vậy. Tôi vẫn chưa quen. Danh Tử Khâm nhướn mày. Không nhanh không chậm nói. Biết rồi ạ cô của cháu. Bố nuôi của cô có thể không màng đến sức khỏe của bản thân mà nuôi nấng cô và Ôn Thính Lan. Bố ruột của cô thì dù có liều chết cũng phải lấy khóa gen về cho cô. Cô có hai người bố rất tốt. Dù có khôi phục lại thực lực thì cô cũng không thể tính được rốt cuộc Lộ Uyên đang ở đâu. Bao giờ thì cô ấy mới khôi phục trở lại. Cô ấy chịu đủ rồi. Ra ngoài đi, Norton đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới. Trở về trước 8 giờ. Nếu không đừng trách tôi đích thân ra ngoài tìm cô đấy. Hắn lại cúi xuống, khuôn mặt chậm rãi tiến lại gần. Mỉm cười nói, cô biết rõ hậu quả tối tự đi tìm cô mà. Mẹ cũng nói với cô của con rồi. Tố Vấn trầm mặc một lúc, sau đó quay đầu, thấp giọng thở dài. Là mẹ hại em ấy. Để em ấy đi tìm con 10 năm, lại còn bị chuốc dược vật luyện kim nữa. Danh Tử Khâm khẽ nhắm mắt và nở nụ cười nhẹ. Cô của cô là Sinai chứ không phải Danh Lộ Vi. Kẻ chỉ muốn máu cô. Bà ta ngẩng đầu nhìn Bâu. Con biết chuyện đại tiểu thư chưa? Mẹ, chuyện này không thể xảy ra được. Sao người chết có thể sống lại được chứ? Bâu ném túi sách, vô cùng tức giận. Con không thể chấp nhận được. một Ngọc Thiếu Ảnh đã là quá đủ rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Sinai, kết thúc cuộc gọi. Sinai không thiết sống mà đập đầu xuống bàn. Trước mặt cháu gái, cô ấy hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào. Quan hệ của cô và Lộ Uyên quá đỗi gần gũi. Doanh Tử Khâm gõ gõ lên mặt bàn. Trầm ngâm, cô cần phải liên lạc với đệ Ngũ Nguyệt. Chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc. Nhiều năm như vậy mà cũng không bị han gì. Bên trong là bức ảnh khi còn trẻ của Lộ Uyên. Người đàn ông cưỡi ngựa. Khí phách hiên ngang. Oai phong lẫm liệt. Mắt Doanh Tử Khâm hơi tối. Norton nghe thấy tiếng nói liền đi từ trên tầng xuống. Mắt lim dim. Làm gì vậy? Sinai mặt mũi vô cảm. Không muốn nói chuyện với hắn. Chỉ nói. Tôi muốn ra ngoài một chuyến. Cô ấy muốn đi gặp cháu gái thân yêu của mình. Cô ta càng choáng váng hơn. Khóe miệng bâu giật giật. Lộ ra một nụ cười khó coi. Lại còn chị cơ. Sinai có thể nhìn thấy rõ lông mi hơi dài và chiếc khuyên tai màu đen trên tại hắn. Nhất là nhiệt độ trên đầu ngón tay của hắn. Rõ ràng là hơi lạnh nhưng lại khiến cô ấy cảm thấy nóng ran. Mặt Sinai không chịu khống chế mà đỏ bừng. Hình ảnh 3D của Sinai từ từ xuất hiện giữa không trung. Tố Vấn sửng sốt, mỉm cười. Vừa nhắc đến em với Yểu Yểu thì em đã gọi đến rồi. Chị dâu, chị đừng tự trách bản thân. Đây là điều em nên làm. Sinai vừa nhìn đã biết được suy nghĩ trong lòng Tố Vấn. Biến thành trẻ con cũng không có gì không tốt cả. Vẫn còn được chơi thì tốt bao nhiêu. Doanh Tử Khâm ngủ đến tận 4 giờ chiều. Cô mở mắt, cảm thấy mệt mỏi trong suốt 2 tháng qua khi vào thành thế giới đã tiêu tan đi không ít. Con dậy rồi à? Tố Vấn cười xoa đầu cô. Buổi trưa mẹ nấu canh cho con. Còn có chút điểm tâm nữa. Con lại đây ăn đi. Sao có thể chứ? Rõ ràng cô ta nghe mẹ mình nhị phu nhân nói đàn tâm đã chết yểu rồi mà. Nếu đàn tâm trở về, vậy thì người được chôn dưới mộ là ai? Norton đội chiếc mũ che nắng lên đầu cô ấy. Lạnh nhạt nói. Đội vào. Bên ngoài nắng lắm. Chẳng phải anh là luyện kim thuật sư à? Sinai ngẩng đầu lẩm bẩm. Chắc hẳn anh có thể chế tạo ra một loại kem chống nắng vĩnh viễn nhỉ? Ồ, tôi chỉ muốn mặc đồ cho cô thôi. Tố Vấn chua xót. Sau này thời gian dài rồi thì con sẽ không cảm thấy không chân thực nữa. Bà đặt một chiếc đồng hồ quả quýt hình tròn vào tay cô. Trịnh trọng nói, Yêu Yểu, bố con để lại vật này cho con. Đây là thứ mà chị chính của gia tộc nhà Liniger đã truyền từ đời này sang đời khác. Bây giờ mẹ giao lại nó cho con. Dù bố con còn sống hay không, con cũng phải bảo vệ chiếc đồng hồ này thật tốt. Không biết đây là duyên phận gì nữa. Lúc này, điếu thuốc làm bỏng tay ông ta. Mạc Khiêm đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Lập tức bừng tỉnh. Ông ta bị tin này làm cho mụ mị đầu óc rồi. Cuối cùng Sinai cũng lấy được chiếc ván trượt nhỏ của mình ra. Dầu dĩ nói. Biết rồi. Chưa đầy một ngày. Tất cả thành viên trong gia tộc và người giúp việc đều biết tin tức đại tiểu thư chân chính của họ đã trở lại. Ngọc Thiếu Ảnh không uy hiếp gì nhiều đến cô ta. Vì dù sao. Suy cho cùng thì cách bồi dưỡng thành viên chi chính của gia tộc họ Ngọc và gia tộc Liniger cũng khác nhau. Nhưng đại tiểu thư là con của đại gia trưởng, cũng là người thừa kế đầu tiên. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi. Con đừng có hấp tấp như vậy. Nhị phu nhân thổi trà nhẹ nhẹ. Trở về thì sao chứ? Lưu lạc ở bên ngoài lâu như vậy rồi. Ai biết nó sẽ trở nên như thế nào? Đại gia trưởng, đầu óc của bâu quay cuồng. Đại tiểu thư trong lời quản gia là con của Lộ Uyên và Tố Vấn. Tôi về rồi đây. Bâu nâng cằm. Sao trước đây không thấy các người rộn ràng như vậy? Hay họ biết được cô ta sắp làm thí nghiệm thành công? Chuẩn bị thăng cấp trở thành nghiên cứu viên cấp S nên mới như vậy? À, quản gia không hiểu lắm. Tiểu thư Bâu, đương nhiên là tôi biết cô đã về rồi. Chẳng phải cô hỏi tôi đang chuẩn bị cái gì sao? Không cần biết vị đại tiểu thư này là ai. Nhóm máu của cô ta chắc chắn là màu vàng. Máu vàng được sinh ra ở thành thế giới. Cách chương.